Đỉnh cấp lưu manh, chương 726, giận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta chỉ muốn ngươi giúp ta giết một người. Gã tóc bạc nói ngoài dự tính của Hướng Nhật. Rõ ràng không phải cầu xin mình. Ai? Tâm Hướng Nhật khẽ động. Nhớ đến lúc hắn giữ con tin cũng nói giúp hắn giết một người. Oán trách ai đến mức không sợ chết cũng muốn giết hắn. Ca. Hướng Nhật sững sờ, hơi nhíu mày. Ca là ai? Danh hiệu một người. Người đáp ứng giết hắn giúp ta. Ta cam đoan ngươi cũng tìm được tất cả đáp án ngươi muốn. Tốt, tao đáp ứng mày. Để moi được tin từ đối phương. Đồng ý cũng chả sao. Dù sao cũng không mất gì của mình. Về phần làm hay không thì với một kẻ đã chết cũng không quan trọng. Giờ nói cho tao biết. Mày là ai? Ai phái mày tới? Mục đích gì? Sisfield, số 98, thành viên nội chấp sự. Danh hiệu S, vâng lệnh hội đồng tổng chấp sự tới đón sứ giả thần giáo Saladin. Được Hướng Nhật đồng ý, gã mắt đỏ liền nói ra. Dường như không lo lắng Hướng Nhật sẽ nuốt lời hoặc hắn vốn có mục đích nào đó. Thần giáo Saladin, Hướng Nhật nghe được một cái tên mới. Có thể là đối tượng bàn bạc với số 98. Sợ rằng không phải nhân vật đơn giản. Cái thần giáo này tối thiểu cũng có dị năng giả. Về phần gã mắt đỏ là người của 98, Hướng Nhật sớm đã đoán ra. Chỉ là không dám chắc. Dù sao biết mình là chấp năng giả. Còn tên gọi rách cũng chỉ mấy huyết tộc gặp ở Hàn Quốc biết mà thôi. Chẳng qua lúc đó nể mặt Liêu Phi nên Hướng Nhật cũng không gây khó dễ cho chúng. Còn giúp cả đám tăng thực lực. Thần giáo Saladin. Ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết chúng ẩn núp ở biên giới Tây Bắc Nga. Tổ chức khủng bố. Nhưng ca nhất định biết rõ. Tìm được hắn ngươi có thể biết thêm từ miệng kẻ đó. Đối với người này gã mắt đỏ như có cừu hận khắc cốt ghi tâm. Hướng Nhật hiểu được hắn có thâm cừu đại hận với tên ca kia nên ngay cả chết cũng muốn kéo đối phương theo. Nhưng Hướng Nhật không muốn bị biến thành kẻ đi báo thù. Được rồi. Tao mặc kệ mày cừu hận gì với kẻ tên ca kia. Những gì mày vừa nói tao chưa rõ lắm. Mày hãy thể giải thích rõ ràng từng điểm đi. Nội chấp sự là gì? Còn có danh hiệu cùng hội đồng tổng chấp sự nữa. Số 98 chia làm 4 cấp. Thành viên vòng ngoài, ngoại chấp sự và nội chấp sự và hội đồng cao nhất tổng chấp sự. Thành viên vòng ngoài ngươi đã gặp. Cô nàng Liêu Phi bên cạnh ngươi. Ngoại chấp sự có 38 người. Danh hiệu bọn chúng lần lượt là chấp sự số 1, số 2, và đến chấp sự số 38. Nghe đối phương nói vậy Hướng Nhật liền nhớ tới kẻ biết tàng hình mình gặp ở Hàn Quốc. Hắn tự xưng là chấp sự số 2. Thì ra là ngoại chấp sự đoàn. Nội chấp sự có 13 người. Danh hiệu theo thứ tự là 26 chữ cái. Kẻ nằm dưới đất kia cũng là thực lực kém cỏi nhất. Gã mắt đỏ chỉ cái xác bị hắn dùng thủ đoạn không rõ ràng giết chết. Trên mặt không chút áy náy. Tất cả nội chấp sự đoàn đều là chấp năng giả. Đây mới là vấn đề Hướng Nhật quan tâm nhất. Gã mắt đỏ trước mặt thuộc nội chấp sự đoàn vậy cũng có thể cả đám đều là chấp năng giả. 13 chấp năng giả. Wow, thực lực chân chính thực mạnh mẽ. Không, chỉ có 6 chấp năng giả. Những kẻ khác đều là phế vật như hắn. Ngón tay hắn lại chỉ về tên tóc vàng. Hiển nhiên đối phương là minh chứng tốt nhất. 6 tên, Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số lượng cũng không ít. Một tay đếm không hết. Mà bên trong số 98 còn có tầng cao nhất. Hội đồng tổng chấp sự là cái gì? Hội đồng tổng chấp sự có sự lựa chọn. Chỉ có 4 người. 3 chấp năng giả và 1 yên diệt giả. Gì? Yên diệt giả cũng vào được hội đồng tổng chấp sự. Hướng Nhật kinh ngạc, tổ chức số 98 này vốn là cường giả vi tôn. Không ngờ kẻ thực lực tương đối thấp lại tiến vào được tầng cao nhất. Hội đồng tổng chấp sự không phải chỉ dựa vào thực lực. Chỉ cần xét công, cống hiến đủ là tiến vào hội đồng tổng chấp sự. Có điểm hắn không nói rõ. Cái gọi là cống hiến, đơn giản là đấm bụng đám chấp năng giả. Đả kích đám yên diệt giả cùng một nửa số phiếu của thành viên hội đồng tổng chấp sự sẽ được đề cử. Có thể tiến vào hội đồng tổng chấp sự. Hướng Nhật cảm thấy thật phức tạp. Vấn đề chính bây giờ là vì sao ra tay với hắn. Hiểu được đại khái về số 98. Hướng Nhật cũng không có lòng dạ nào tìm hiểu thêm nữa. Trở lại vấn đề chính. Thực ra lúc đầu cũng không có ý nhắm vào ngươi. Dù sao đắc tội một chấp năng giả cũng không có lợi cho số 98. Chỉ có thể nói là trùng hợp. Vừa vặn thấy ngươi đi từ cao ốc kia ra, sau đó liền đi theo. Kế hoạch từ khi thấy hai cô gái kia mới bắt đầu. Nói vậy là tao không may đụng phải. Hướng Nhật không biết tâm tình mình lúc này phải dùng từ gì để tả. Thì ra âm mưu đối với mình là bất ngờ nổi lòng tham. Gã mắt đỏ không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hiển nhiên là đúng. Để tao nghĩ đã, có vấn đề gì sẽ hỏi. Thấy đối phương hợp tác, Hướng Nhật cũng không nỡ lòng ra tay. Đương nhiên ý nghĩa này vụt qua rồi tắt ngấm như sao chổi. Vì người phụ nữ của mình thì nhất định phải làm kẻ ác rồi. Có việc ta phải nhắc ngươi. Rách tiên sinh, mức độ nguy hiểm của hắn tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người điệp ra trong nội chấp sự đoàn. Không biết có phải là do sắp chết hay không? Hắn nói rất thật tâm hoặc mang mục đích khác. Nói xong gã mắt đỏ liền im bặt. À hát, là ai? Hướng Nhật tò mò. Kẻ nào có thể đánh giá như vậy? Một người còn nguy hiểm hơn nội chấp sự đoàn có 6 chấp năng giả cùng 7 yên diệt giả. Hắn là ca. Kế hoạch cải tạo siêu nhân trong số 98 là hắn tạo ra. Ta nghĩ Liu Phi có thể đã nói với ngươi. Lợi dụng gen huyết tộc thêm vào mật dược đặc chế rồi tạo ra huyết tộc đời thứ hai. Mà ca là tổng phụ trách kế hoạch cải tạo này. Có lẽ kế hoạch siêu nhân không đáng sợ. Nhưng nếu ngươi biết hắn muốn cải tạo một quái vật vượt qua tồn tại chấp năng giả, ngươi liền biết kế hoạch này điên cuồng cỡ nào. Quái vật vượt qua tồn tại chấp năng giả. Hướng Nhật thầm kinh hãi. Nếu quái vật này được tạo ra thì khẳng định là tai nạn lớn. Cách chương.